Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, thứ 807 chương Mỹ Vị Canh Thịt 10. Phượng Giao không biết thời gian, Lạc Băng lại là cực kỳ rõ ràng, hắn mệt nhọc Phượng Giao mấy ngày, cùng nàng một mình chung sống, thấy nàng như vậy hạnh phúc, đã rất là thỏa mãn, mỉm cười, Lạc Băng đảo, Giao Giao. Ngươi rất nhanh liền hội nhìn thấy ta, nói xong liền không thấy bóng dáng. Phượng Giao biến sắc, hô, Lạc Băng, nàng bốn phía chạy động, hy vọng có thể tìm được Lạc Băng. Thế nhưng vô luận nàng đi tới chỗ nào, kia phiến sáng sủa như hình với bóng, nàng không đến được hắc ám địa phương. Nàng không biết tại sao trong lòng lo lắng, muốn tìm được Lạc Băng, đang Phượng Giao lo lắng muôn phần thời gian. Đột nhiên một cỗ cường đại sức hấp dẫn tương Phượng Giao thân thể mang theo. Phượng Giao chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, tựa hồ bị xé bình thường. Lạc Băng, Phượng Giao thê thảm la lên lên tiếng, đang giúp Phượng Giao hoạt động đi đứng Ngọc Lưu, nghe trong hôn mê Phượng Giao trong miệng hô tên của người khác. Hơn nữa dường như còn là một nam nhân, sắc mặt không khỏi khó chịu khởi lai, kêu tên của nam nhân thì thôi. Lại còn là một hắn không biết nam nhân, thực sự là đâu có thế được. Phượng Giao cảm thấy toàn thân không có khí lực, hơn nữa tình hình này hình như rất quen thuộc bình thường. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là hồng nhạt màn xa. Phượng Giao chớp chớp mắt, chuyển đầu nhìn nhìn, có chút quen mắt, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc âm u thanh âm. Ngươi còn biết tỉnh lại. Phượng Giao sắc mặt vui vẻ. Vui thích hô, Ngọc Lưu hừ một tiếng, đi tới đầu giường tương Phượng Giao ôm lấy, bán dựa vào ở trên người, sắc mặt rất là khó coi, hắn thật muốn hung hăng giáo huấn một chút nữ nhân này. Thế nhưng hắn lại không nỡ, bây giờ nàng gân mạch đứt đoạn, trọng thương vừa mới tỉnh, hắn không muốn bởi vì việc này và nàng chí khí, bất quá sau nhưng tốt hảo tính tính sổ sách. Phượng Giao bị Ngọc Lưu ôm lấy, mới phát hiện tay chân của mình đô động không được, sắc mặt cứng đờ, lờ mờ nhớ hôn mê lúc, trên người cái loại đó xé đau nhức, xem ra nàng coi như may mắn, không có chết, chẳng qua là chân khí tan hết, gân mạch đứt đoạn. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao thần sắc có cái gì không đúng. Vội vàng nói, ông ngoại nói ngươi gân mạch có thể tiếp hảo, không có chuyện gì, ngươi không muốn quá lo lắng. Phượng Giao gật gật đầu, cảm giác mình trừ cái đầu năng động ngoài, còn lại đều tốt tượng không tồn tại bình thường. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, cũng rất khó chịu, sắc mặt nàng mặc dù tái nhợt, nhưng cũng có thể nhìn ra được nàng bây giờ tâm tình không phải rất tốt. Phượng Giao tỉnh lại, Ngọc Lưu cũng coi như an tâm một ít, ôn thanh đảo, ta đói bụng mấy ngày. Ta làm cho người ta cho ngươi nấu một chút cháo điếm điếm đế, Ngọc Lưu không nói Phượng Giao còn. Không cảm thấy, lúc này nàng đã là đói bụng đến phải choáng váng. Ngọc Lưu tương Phượng Giao phóng hảo, ra cửa gọi tiểu nha hoàn đến dặn bảo mấy câu. Liền lại vào phòng, tương Phượng Giao ôm vào trong ngực. Giao Giao, ngươi có thể tỉnh lại thật tốt. Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao khóe môi. Rất là cao hứng bộ dáng. Phượng Giao nghe thấy Ngọc Lưu nói như vậy, không khỏi lại nhớ lại Lạc Băng. Nàng bây giờ đang ở Thần Y Sơn Trang, nghĩ đến cách sau ngày đó đã có một khoảng thời gian. Thế nhưng nàng rõ ràng cảm thấy bất quá trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy Phượng Giao nhíu mày không nói. Ngọc Lưu hỏi, sao thế? Phượng Giao dương mắt liếc nhìn Ngọc Lưu, lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn đến Ngọc Lưu cằm. Vốn là nên trơn bóng cằm, lúc này thậm chí có màu xanh hồ cha. Phượng Giao không khỏi có chút đau lòng. Đạo, ta hôn mê mấy ngày. Ngọc Lưu không lắm để ý cười cười. Trả lời, hôm nay là thứ sáu nhật, Phượng Giao thân thể vốn là trọng thương. Bây giờ nói như thế một hồi nói, đã cảm thấy rất mệt. Ngọc Lưu thấy sắc mặt nàng không tốt, bận đến, ngươi nghỉ ngơi trước, không cần nói. Một hồi nhượng ông ngoại tới cho ngươi nhìn nhìn. Hết chương.